Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1822, Kinh Thành tạm giữ chức. Chính là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Này phiền lòng chuyện là theo nhau mà đến, vốn cho rằng lắng lại Lý Siêu sự tình, ta có thể yên tĩnh một hồi, gia hỏa này cho làm. Vậy mà là một cái ta vẫn luôn bỏ qua nhân vật lại trở thành ta một cái tâm bệnh. Trần Vũ chạy, hơn nữa nàng là mượn nàng sinh ra tới đứa bé kia chạy trốn. Còn giết tổ điều tra đặc biệt cùng thần Long Đảo 10 cái cao thủ. Vậy chuyện này liền không phải chuyện đùa. Đủ để chứng minh, Trần Vũ đứa bé kia thật rất hung. Có thể tại nhiều như vậy cao thủ nặng nề vây khốn dưới đào thoát. Còn giết đối phương nhiều người như vậy, chính mình bên kia còn lông tóc không tổn hao gì. Trong lúc đó, ta giống như rõ ràng lấy một việc, có lẽ Trần Vũ cùng Viên Triều Thần ngay từ đầu thời điểm liền dự định sinh ra tới một hài tử, sau đó đem bọn hắn sư phụ hồn phách chuyển rời đến đứa bé kia trên người. Làm này khởi tử hoàn sinh, thì quỷ bà bị tai giết đi. Sư thúc của bọn hắn Tần Lĩnh thi quái cũng là chết trên tay ta. Nhưng là Trần Vũ cùng Viên Triều Thần khi đó tu vi đã cùng ta dần dần kéo dài. Ta hoàn toàn có thể đánh bọn họ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Bọn họ duy nhất có thể chiến thắng biện pháp của ta. Liền đem sư phụ của bọn hắn cho phục sinh. Để bọn hắn sư phụ tới đối phó ta. Lúc ấy ta giết thi quỷ bà hoàn toàn là may mắn. Còn hại ta đan điền khí hải bị hủy. Kém một chút liền thành một tên phế nhân. Kỳ thật, thi quỷ bà vẫn là rất cao. Chỉ là bọn hắn gian kế còn chưa kịp đạt được. Liền đụng vào trong tay ta. Trần Vũ bị ta sống bắt. Mà Viên Triều Thần thì trốn xa đến Tam Giác Vàng. Nhiều năm đều chưa từng lộ diện. Trần Vũ cũng là thật là có thể ẩn nhẫn. 2 năm qua nhiều thời giờ ẩn mà không phát. Vẫn luôn chờ đến lúc này. Mới kích phát dấu ở tiểu hài tử thể nội thi quỷ bà ác linh. Mang theo Trần Vũ một đường giết ra ngoài. Một khi chạy đi, Trần Vũ khẳng định là đi tìm Viên Triều Thần. Chờ bọn hắn sư đồ 3 người tụ cùng một chỗ. Đây cũng là một cọc tai họa. Thi quỷ bà tinh thông luyện quỷ luyện thi chi đạo. Trong thiên hạ, bực này tà ác pháp môn, liền bọn họ mạch này tinh thông nhất bất quá. Mặc dù Mao Sơn quỷ môn tông Long Nghiêu chân nhân cũng tinh thông đạo này, nhưng là căn bản không phải một cái con đường. Một cái chính một cái tà. Như là loại này mượn xác hoàn hồn tình huống, cũng liền sau này thi quỷ chi đạo nhân có thể làm ra tới. Những người này rất tà môn. Viên Triều Thần cùng Trần Vũ không tiếc dùng cốt nhục của mình làm đại giới. Làm thi quỷ bà phục sinh. Có thể thấy được sự thù hằn với ta là lớn đến bao nhiêu. Một khi thi quỷ bà mượn nhờ đứa bé kia thân thể phục sinh. Vậy bọn hắn nhi tử khẳng định liền không sống nổi. Linh hồn sẽ bị thi quỷ bà nói thôn phệ. Thật mẹ nó hung ác a. Bất quá ta nghĩ lại, cho dù là thi quỷ bà sống lại thì sao? Tu vi của ta bây giờ đột nhiên tăng mạnh, Huyền Thiên Kiếm Quyết hầu như đều định tu luyện đến kiếm thứ 8 thức. Hiện tại cho dù là 2 cái thi quỷ bà cộng lại, sau đó lại tăng thêm Trần Vũ cùng Viên Triều Thần đều không phải ta đối thủ. Sợ là sợ bọn họ trốn ở phía sau giở trò, đối bằng hữu của ta ra tay. Trước mắt ta cũng không quản được nhiều như vậy. Đã Trần Vũ chạy, thi quỷ bà mượn thân sống lại. Vậy nên đến dù sao cũng nên sẽ đến. Ta duy nhất có thể làm chính là bị động chờ đợi. Chờ bọn họ chạy tới tìm ta phiền phức. Bọn họ hiện tại ẩn thân tại nơi nào, ta liền không được biết rồi. Nghĩ thông suốt điểm này sau, ta liền cùng Lý Chiến Phong nói: Lý ca, chuyện này ta đã biết, tâm lý nắm chắc, về sau ngươi nhiều an bài một chút nhân thủ nhìn ta chằm chằm mấy cái kia phát tiểu. Chỉ cần bọn họ không có chuyện gì, ta bên này liền vạn sự thuận lợi. Bọn họ đều là người bình thường, không nhịn được dày vò. Chút điểm này ngươi có thể giúp ta làm ổn thỏa sao? Đối với ta bình tĩnh, Lý Chiến Phong có lẽ cảm nhận được như vậy một tia ngoài ý muốn đi. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, không có vấn đề, ta sẽ vẫn luôn tỉnh cục tổ điều tra đặc biệt cao thủ âm thầm bảo vệ bọn hắn. Ngươi có thể yên tâm. Cảm ơn, Lý ca, ta trầm giọng nói, hẳn là, chuyện này là ta gây ra nhiễu loạn, khẳng định ta muốn giải quyết tốt hậu quả. Tiểu Cửu, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là một kết quả như vậy. Lý Chiến Phong xin lỗi nói, Lý ca, ngươi cũng là một mảnh hảo tâm, chuyện này chẳng trách ngươi, đối phương là trăm phương ngàn kế đã lâu, cho dù là hiện tại không bộc phát, về sau kiểu gì cũng sẽ bộc phát, ngươi chỉ là vận khí không tốt lắm mà thôi. Ta an ủi, thở dài một cái, Lý Chiến Phong lại nói, đúng rồi, Long Hổ Sơn sự tình ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Nghe nói là ngươi giúp đỡ Long Hổ Sơn gắng gượng qua đến nguy cơ lần này. Lần này thế nhưng là lộ mặt to. Long Hổ Sơn còn chuyên cùng kinh thành đặc biệt điều tổng cục chào hỏi. Rất là tán thưởng ngươi một phen. Hiện tại đặc biệt điều tổng cục người đối ngươi 10 phần chú ý. Rất hy vọng ngươi có thể gia nhập đặc biệt điều tổng cục tới. Trực tiếp ở kinh thành tạm giữ chức. Địa vị khẳng định thấp không được. Đối với lăn lộn vài chục năm tổ điều tra đặc biệt ta tới nói, cơ hội lần này quả thực chính là một bước lên trời. Rất nhiều người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa nghe nói người ở phía trên còn tìm ra ra ngươi. Ra ra ngươi cũng không có cái gì biểu thị. Đoán chừng lão nhân gia ông ta hẳn là sẽ liên hệ ngươi. Ta trước sớm thông báo ngươi một tiếng. Trong lòng ngươi tốt có cái thực chất. Thế nào, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Đây chính là cái cơ hội tốt. Ta chần chờ một chút. Sau đó cười nói, ta đây thật muốn đi kinh thành tạm giữ chức. Có phải hay không kia chức vị muốn so ra ra của ta còn lớn hơn? Lý Chiến Phong phúc thử một tiếng bật cười. Cười mắng, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Lão gia tử lăn lộn mấy chục năm mới hỗn đến Hoa Bắc khu lão đại. Liền không có thấy có người có thể thăng nhanh như vậy. Ngươi đã là lệ riêng. Ta đây mới không đi. Ta cùng kia Tô Bính Nghĩa lão nhi không hợp nhau. Đến lúc đó hắn ép ta. Ta nhưng chịu không được. Vẫn là làm một cái tự do tản mạn. Không nhận ước thúc người bình thường tốt một chút. Ta nói, Lý Chiến Phong biểu thị im lặng. Hắn cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt, nhưng là ta cảm thấy nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đầu này ngậm nhìn không sai, nhưng là tóm lại chịu lấy người quản chế. Ta vẫn là cảm thấy vô câu vô thúc tốt một chút. Cùng Lý Chiến Phong nói chuyện phiếm vài câu, sau đó ta liền cúp xong điện thoại, nói lên gia gia của ta đến. Ta đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác. Chuyện này là liên quan đến Bạch Phật Di Lặc Đại Sư. Lúc trước ta giết kia Huyền Vũ trưởng lão thời điểm, buộc hắn nói ra Bạch Phật Di Lặc tung tích, nhưng là kia Huyền Vũ trưởng lão chỉ nói ra một chữ, đại. Sau đó liền tự bảo mà chết. Ta chính là muốn hỏi một chút ra ra có biết hay không Huyền Vũ trưởng lão nói cái chỗ kia. Còn có bọn họ cha Bạch Phật Di Lặc sự tình rốt cuộc có hay không mặt mày. Thế là, ta liền cùng ta ra ra gọi một cuộc điện thoại đi qua. Lần này điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Trong điện thoại truyền đến lão gia tử trung khí 10 phần thanh âm. Nói, tiểu tử thối, cuối cùng là nhớ tới cho ra ra gọi điện thoại. Gần nhất lại dày vò không nhẹ. Ngay cả trung ương tổ điều tra đặc biệt đều cho kinh động đến. Mấy cái đại lão đều đánh với ta chào hỏi. Muốn ngươi đến kinh thành tạm giữ chức. Thế nào, có hứng thú hay không đến đặc biệt điều tổng cục nán lại một đoạn thời gian? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,